Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 578, nghĩ cách cứu viện Pep đại tác chiến. 578 Zelda vội vàng nói, Pep không thấy, các ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy Pep là ở nơi nào? Hắn cực kỳ sau lưu lại khí tức địa phương là ở đâu? Roger, không biết. Pep một thân một mình ở đại sảnh chơi đùa, bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Midner, Link, Zelda, chúng ta khắp nơi đều tìm chính là không có Pep tung tích. Chúng ta nhanh vội muốn chết. Zelda cùng Link sầu lo vạn phần. Zelda lập tức đánh chữ trấn an nói. Các ngươi tỉnh táo lại. Chúng ta cái này về thế giới Marvel bên trong đi. Hai người vội vàng buông xuống trong tay sự tình, rời khỏi TPC căn cứ, tiến về New York. Munagata cùng Link cùng Zelda hai người gặp thoáng qua, gặp hai người vẻ mặt không đúng. Hỏi, thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Zelda vội vàng nói ra, trong nhà ra một chút việc, cần lập tức chạy trở về. Lúc này Munagata trên máy truyền tin vang lên thanh âm. Hắn cúi đầu xuống xem xét, xuất hiện một đầu siêu cấp quái thú, ngay tại trên biển bay trên không. Zelda cái này, Zelda lắc đầu, thật có lỗi, những chuyện này chờ một hồi hãy nói. Chúng ta, Munagata phó đội trưởng lập tức bất mãn, làm sao có thể bởi vì việc tư mà ảnh hưởng công việc đâu. Hơn nữa bây giờ trách thú đã xuất hiện, thật sự là cần cứ điểm ngươi đạt hỗ trợ thời điểm. Lúc này, nàng trông thấy trên máy truyền tin đồ án phóng đại, nghi hoặc nói ra, hở, cái này biết bay quái thú, thế mà đang đuổi một cái nho nhỏ màu xanh lá sinh mạng thể. Cái gì? Zelda cùng Link lập tức phát giác được, màu xanh lá, cái này khả nghi từ ngữ. Link lập tức tiến lên, đem Munagata tay tách ra tới, máy truyền tin hướng hắn cùng Zelda. Đau quá, Munagata mặt lập tức xoắn suýt cùng một chỗ. Hắn phát hiện Link khí lực ra kỳ lớn. Link cùng Zelda xem xét tỉ mỉ, nhưng là trên máy truyền tin màn hình quá nhỏ, pixel quá thấp, chỉ có thể trông thấy một con tức giống như là con rơi. Lại giống là điện giao quái vật to lớn đuổi theo một vòng nho nhỏ màu xanh lá. Tony sẽ không phải là tiểu gia hỏa này sơ ý một chút. Chui được xuyên qua chi môn bên trong đi. Loki, có loại khả năng này. Ta tại xuyên qua chi môn bên trong cảm nhận được Pep một điểm khí tức. Link cùng Zelda liếc nhau. Zelda nói ra, ta lưu tại nơi này. Ngươi đi xem một chút. Link gật đầu, lập tức biến buông ra Munagata. Vội vã rời khỏi. Munagata khoanh tay cổ tay, linh khí lực làm sao như thế lớn. Các ngươi, Zelda lập tức nói ra, quái vật này có thể là vài ngày trước hình thành quỷ dị tầng mây biến thành quái vật. Lúc trước dò xét số liệu bên trong, có thể cảm nhận được một ít không nên tồn tại ở đám mây bên trong sinh vật đặc thù. Munagata kinh, ngạc nói, không sai. Quái vật xuất hiện vị trí, cách dò xét máy bay không xa, lập tức trong máy bộ đàm lại truyền tới Horiai tin tức. Báo cáo, Mizuno tiến sĩ dò xét máy bay, ở quái thú xuất hiện vị trí phụ cận bỗng nhiên đã mất đi tung tích. Chúng ta từ quái thú phụ cận, kiểm tra đến hai tên nhà khoa học đeo trên người máy báo động tín hiệu. Munagata vội vàng tán thưởng một tiếng Zelda. Ngươi gia nhập TPC thật sự là quá tốt. Sau đó vội vàng tiến về phòng chỉ huy tiến hành tiếp nhận mệnh lệnh. Roger, hy vọng tiểu gia hỏa kia bình an vô sự. Tony, nói chung hy vọng Linh nhanh lên đến. Mặc dù Pep tùy thân mang theo ta cho hắn dạng đơn giản Iron Man đồ bộ, nhưng là như thế lớn quái thú, vẫn là quá nguy hiểm. Linh rời khỏi TPC về sau, lập tức vỗ cánh bay lên, phóng tới Đại Tây Dương. Zelda thì tại trong phòng lái, chờ đợi lấy Link tin tức. Lúc này Godwin đã hành động, lập tức phái ra Godwin số 1 cùng Godwin số 2. Lúc này quái thú gơ do nơi này cuồng nộ đuổi theo Pep. Pep cơ hồ đem Iron Man tốc độ tiến lên mở đến cực hạn. Miễn cưỡng có thể không bị gơ do đuổi kịp. Cái này phải quy công cho Tony vụng trộm từ trong phi thuyền vũ trụ thu hoạch gia tốc kỹ thuật. Không phải vậy nhỏ như vậy thể tích, lấy nhân loại kỹ thuật, căn bản khó mà bảo trì dạng này cao tốc. Pep liều mạng bay lên, phát hiện chính mình từ đầu đến cuối có thể bảo trì không sẵn sàng quái vật truy gần về sau. Liền yên lòng, thở dài một hơi, hù chết Pep. Pep còn hướng sau là một cái mặt quỷ. Lược lược lược, thúi quái thú. Quái thú tựa hồ cũng nhìn thấy Pep khinh thường. Bị nhỏ như vậy sinh vật trào phúng, hắn càng là phẫn nộ, lập tức há mồm, hướng về phía Pep phun ra hai cái quả cầu sét, oanh kích mà lên, Iron Man bên trên phòng ngự trang bị lập tức mở ra. Mặc dù tại thế giới Marvel, Jarvis không cách nào viện trợ Pep tiến hành điều chỉnh, nhưng Pep bản Iron Man bên trong, bản thân liền có trình độ nhất định trí năng trang bị. Dễ dàng ở giữa né tránh ra quả cầu sét, nhưng là quả cầu sét nện ở trên mặt nước, bỗng nhiên chụp lên kinh đào hải lãng, trực tiếp đem Pep đường đi chặn lại. Pep đụng đầu vào trong nước, trải qua hắn như là như đạn pháo đập ra ngoài, nhưng sóng lớn vẫn là đối với Pep tốc độ phi hành tạo thành một ít ảnh hưởng. Gơ do lập trường gia tốc, há miệng liền thôn phệ hướng Pep. À, Pep hét lớn, dũng giả đại nhân, mau tới cứu ta. Lúc này Linh vì gia tốc, trực tiếp biến thân thành Gatnai. Trong lòng của hắn cảm nhận được Pep tiếng kêu, nhưng là trước mắt còn tại Thái Bình Dương giải đất trung tâm. Tốc độ quá chậm, ngay tại Linh lòng nóng như lửa đốt lúc, trong lòng của hắn vang lên lần nữa Hylia nữ thần thanh âm. Ngoạc kép, thức tỉnh. Hào quang khắc đồng hồ, Linh trong lòng hét lớn, nữ thần, trợ giúp ta, nhưng nữ thần không có lần nữa nói chuyện. Linh nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng ban cho ta hào quang khắc đồng hồ, chính là có thể trợ giúp ta gia tốc trang bị sao? Hắn lập tức ở trong lòng xem xét, chỉ thấy hắn Triforce chi lực bên trong, thế mà xuất hiện 6 mặt cổ pháp khắc đồng hồ. Chỉ là khắc đồng hồ bên trên khắc độ, chia làm 24 cái, phân biệt lấy Hylia văn tự cổ đại, từ 1 đến 24. Mặc dù Linh không hiểu được Hylia văn tự cổ đại, nhưng là đơn giản một ít chữ cổ còn có thể nhận ra. Tìm tòi tra được, Linh liền lập tức minh bạch cái này 6 cái hào quang khắc đồng hồ tác dụng. Zelda bỗng nhiên cho Linh gọi điện thoại. Linh! Người đầu giường thả 3 cái quái thú bao con nhộng, bỗng nhiên hóa thành một trận hắc quang biến mất không thấy. Linh lập tức gặp sau lưng trên bầu trời, bay tới 3 cái quái thú to lớn thân ảnh, lại là chính mình trước đó đánh nổ 3 đầu quái thú hư ảnh. Linh thậm chí không kịp trốn tránh, liền bị cái này 3 đầu siêu cấp tốc độ đến gần quái thú đụng tới. Nhưng là Linh cũng không có thụ thương. Ngược lại là quái thú, tựa như là bầy ong tiến vào tổ ong, chui vào Linh trong thân thể, chỉ thấy sau cái khắc đồng hồ, bỗng nhiên truyền đến đông một tiếng, Hylia nữ thần thanh âm vang lên lần nữa, ngoặc kép, lựa chọn, lực lượng, năng lượng, tốc độ, kháng tính, trị liệu, thể chất, lấy thắng lợi tên, lấy chiến thắng chi tư thu hoạch lực lượng tăng lên. Linh không chút nghĩ ngợi nói, tốc độ, chỉ thấy 3 cái quái thú thân ảnh, bỗng nhiên bị tốc độ khắc đồng hồ hấp dẫn tiến vào trong. Tốc độ khắc đồng hồ kim đồng hồ, bỗng nhiên dao động, hướng phía 2 cái khắc độ liên tục đánh xuống. 2 độ tốc độ mở ra, Linh lập tức phát giác được trong thân thể phát sinh một chút biến hóa. Chỉ thấy chung quanh không khí lực cản. Biến thành càng thêm mẫn cảm, mà thân thể càng thêm nhẹ nhàng. Linh nhất thời gia tốc, tốc độ tăng lên gấp bội, hướng phía Đại Tây Dương bay đi. Linh nhất thời trong lòng thu được một ít Hylia nữ thần dành cho tin tức. Quái thú bao con nhộng là có thể viện trợ hắn tăng lên gát nai chiến lược đạo cụ. Quét sạch huy khắc đồng hồ, phân biệt đại biểu cho hắn gát nai bên trên 6 loại chiến đấu thuộc tính. Khắc đồng hồ kim đồng hồ xoay tròn một lần, liền đại biểu cho một chủng loại hình chiến đấu thuộc tính tăng lên. Bị giao long vờn quanh màu đồng cổ khắc đồng hồ là lực lượng. Bị Asuka bay múa vờn quanh màu lam nhạt ngọc chất khắc đồng hồ là tốc độ. Năng lượng khắc đồng hồ là ngôi sao cùng mặt trăng hoa văn. Nhan sắc là màu đen cùng màu trắng đụng sắc. Thể chất khắc đồng hồ là màu nâu. Kim đồng hồ dưới mặt đồng hồ hoa văn thì tạo thành dậy sóng xây giang hải sóng lớn. Trị liệu khắc đồng hồ là thiên sứ cầu nguyện. Do trời làm cho cánh phác họa ra nguyên hình khắc đồng hồ hình dáng. Kháng tính khắc đồng hồ thì là một mặt tấm chắn tạo hình. Tấm chắn bị nhiều loại nhan sắc hỗn tạp. Phía trên tồn tại vết đao. So với khắc đồng hồ, càng giống là một cái tấm chắn. Tại Linh đem 3 cái quái thú bao con nhộng đầu nhập tại tốc độ khắc đồng hồ lúc. Tốc độ của hắn tăng thêm một bước. Nhất thời ngực Hylia chứng nhận tỏa ra ánh sáng. Linh biến thân thành gát nai. Tốc độ đột nhiên nhấc lên. Bay sông mà đi. Pep bị gơ do không ngừng đưa tới lôi điện cầu quấy nhiễu. Bị gơ do đuổi theo đến càng phát ra tiếp cận. Pep sắc mặt cũng là một khổ. Iron Man nội bộ bỗng nhiên truyền đến Zelda thanh âm. Pep, xin trả lời. Là ta Zelda, là công chúa đại nhân. Rất nhớ ngươi. Pep nghe được công chúa thanh âm, lập tức kích động kêu lên. Đã Pep đã đi tới Ultraman Man thế giới, Zelda điện thoại liền có thể liên hệ đến Iron Man. Zelda nói ra, quả nhiên là ngươi. Ngươi không có việc gì liền tốt. Ngươi cùng gơ do, chính là phía sau ngươi cái kia đại quái vật. Lại bao xa khoảng cách? Pep kêu lên, nguyên lai càng gần. Trong giọng nói của hắn tràn đầy giọng nghẹt ngào. Nhưng là Zelda lại trách nói. Ngươi tại sao muốn chạy đến thế giới này đến? Chúng ta đi trước đó. Thế nhưng là nhắc nhở qua các ngươi. Chờ chúng ta hiểu rõ thế giới này. Chờ đợi hết thảy thỏa đáng đằng sau. Liên tiếp ngươi qua đây. Ngươi vì cái gì không nghe lời của chúng ta? Zelda ngữ khí có chút nặng. Đây là nàng lần thứ nhất dạng này nói chuyện với Pep. Pep khóc ròng nói, thật xin lỗi, ta tại xuyên qua chi môn trước chơi, không cẩn thận liền tiến vào. Lúc này Tony cũng từ trong điện thoại di động nghe được Zelda cùng Pep câu thông thời gian. Truyền đến thanh âm, Tony trầm giọng nói, thật xin lỗi chính là hẳn là ta, đã sớm nên đem xuyên qua chi môn làm một cái cách ly. Dạng này liền sẽ không để Pep xông lầm tiến vào. Pep tiếng khóc kích thích Zelda, ngữ khí của nàng rất nhanh chuyển nhu, nói khẽ, về sau loại chuyện nguy hiểm này rốt cuộc khác làm. Ngươi đừng lo lắng, Linh sẽ rất mau qua tới cứu ngươi. Ngươi muốn cùng sau lưng đại quái vật bảo trì khoảng cách an toàn. Lợi dụng Iron Man nội bộ phát xạ trang bị, hướng về sau quái thú xạ kích, công kích quái thú ánh mắt, hành động. Chờ đợi Linh đi cứu ngươi. Pep nói. Tốt đát. Zelda buông thõng bả vai. Hiện tại cũng chỉ có thể xin nhờ Linh mau chóng đạt tới. Pep nghe theo Zelda chỉ thị. Không ngừng hướng về sau phóng thích năng lượng công kích. Biến tướng cho mình gia tăng thúc đẩy lực. Đồng thời đối với gơ do tầm mắt tiến hành quấy nhiễu. Nhưng là Pep quá hốt hoảng. Đều là phạm sai lầm. Zelda thao túng điện thoại, nghĩ biện pháp khống chế Pep trên thân thể cỡ nhỏ Iron Man đổ bộ quyền hạn. Lập tức kiểm tra một chút cỡ nhỏ Iron Man năng lượng dự trữ. Liền phát hiện Pep tên lửa đẩy năng lượng gần như sắp hao hết. Cái này nhất thời để trong nội tâm nàng giật mình. Trong lòng không khỏi yên lặng cầu nguyện. Linh, giao cho ngươi. Pep bỗng nhiên khóc thút thít nói ra. Pep ta à, thế nhưng là cứu được hai người đâu. hai người này bị quái thú kém chút ăn, ta đem bọn hắn cứu được, cho nên quái thú đang đuổi ta. Ô ô, Zelda giật mình, dò xét trên máy bay hai tên nhà khoa học, là ngươi cứu được sao? Bởi vì hai tên nhà khoa học trên người định vị khí đã tại gửi đi tín hiệu, cho nên tín hiệu vừa vặn cùng Pep trùng điệp. Pep khóc thút thít nói ra, coi như Pep chết rồi, cũng là bởi vì cứu người khác chết. Pep tính dũng giả đi, Pep rất dũng cảm đi. Zelda nói ra, ngươi đương nhiên tính, nhưng là nàng rất nhanh từ Pep trong khi nói chuyện, cảm nhận được một tia phi thường không ổn cảm xúc. Nói như vậy, Pep nói ra, công chúa đại nhân, giúp Pep thay dũng giả đại nhân vấn an nói Pep nghĩ hắn. Ở trên biển, Pep thân ảnh lập tức bị gơ do cho ăn. Zelda trong lòng cảm giác nặng nề. Linh, nàng vội vàng đem cỡ nhỏ Iron Man viễn trình điều tiết vì kiên cố hình thức. Lúc này Gatnai đã nhìn thấy gơ do thân ảnh, nhìn thấy gơ do là một cái săn mồi động tác, nhất thời liền biết gơ do đem Pep ăn. Linh nhất thời giận dữ, người a, Gatnai hét lớn một tiếng, trực tiếp một kiếm đâm tới, kiếm mang cắt chém hướng gơ do phần bụng, đồng thời cánh chấn động. Linh trong chốc lát mở ra Black Bullet thế giới, bỗng nhiên một cái thuấn di, đồng thời ngưng kết đại lượng lực lượng tinh thần, xa xa khóa chặt gơ do. Thời gian đình chỉ kỹ năng đánh tới, khóa chặt hắn, cơ hội cuối cùng, vô cùng may mắn, không trung gơ do bị thời gian đình chỉ kỹ năng khóa chặt xuống. Chỉ cần hàm răng của hắn cùng cơ bắp bảo trì bất động, Pep liền có thể sống sót, tránh cho bị hàm răng nghiền nát, hay là bị quái thú phần miệng cơ bắp bị đè ép. Linh nhất cổ tác khí, trực tiếp hướng về sau bỗng nhiên ném bắn hai viên ánh sáng màu lam bom. Hắn biến thân thành Gatnai, ánh sáng màu lam bom càng là khổng lồ, trong nháy mắt dẫn bảo. Linh bị nổ đạn sóng xung kích, chấn động phải lại một lần nữa gia tốc, lập tức vọt tới trước mặt quái vật. Lúc này thời gian đình chỉ kỹ năng vừa vặn kết thúc. Linh một kiếm đâm vào gơ do lồng ngực, sau đó hai tay bắt lấy gơ do miệng, cả giận nói, không nên ăn đồ vật, chớ ăn. Gơ do đầu bị Linh mạnh mẽ từ miệng xé rách thành trên dưới hai nửa. Một cái tròn vo màu đỏ thiết cầu từ gơ do xé rách phần miệng lăn ra. Zelda vui vẻ nói, đuổi kịp. Gatnai một cước đem gơ do cất cánh, sau đó đưa tay tiếp được rơi xuống thiết cầu. Đây chính là cỡ nhỏ Iron Man phòng ngự trạng thái, toàn thân cơ giáp ghép lại thành một cái tròn trịa cuồn cuộn tạo hình, có thể trình độ lớn nhất phòng ngự. Zelda cấp tốc giải trừ phòng ngự hình thức, Pep Iron Man đổ bộ, lại khôi phục thành dáng dấp ban đầu, nhưng là Pep lại an tĩnh nằm. Gatnai lo lắng nhìn qua, chỉ thấy Pep một cái cá đánh rất nhảy dựng lên. Hoa, wow, Avenger căn cứ, đám người nhận được Pep bình an vô sự tin tức, nhao nhao thở dài một hơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.